Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, trùng sát. Nhìn xem bỗng nhiên xâm nhập Nguyên Phong, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, tựa hồ sợ hãi Nguyên An nghe không hiểu ngôn ngữ của mình. Nguyên Phong lần nữa lên tiếng nói ra, đại ca, vừa rồi thám tử phi mã đến báo. Thượng quan Thiên Phong đại quân đang theo lấy bên ta nhanh chóng mà tới. Nguyên An thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng hỏi, tới nhiều ít người? Nguyên Phong gấp vội vàng nói, lần này thượng quan Thiên Phong chỉ sợ là không có lưu hậu thủ gì. Toàn quân xuất động, Nguyên An trầm giọng một chút, chậm rãi nói ra, nhìn đến cái này thượng quan Thiên Phong đã là đến chó cùng rứt dậu trình độ. Đã hắn triển khai tư thế đến, như vậy chúng ta biến nghênh chiến, đại tuyết long kỵ trường thương cũng là cần uống máu. Truyền lệnh, toàn quân xuất động, nghênh địch. Nguyên An thanh âm uy nghiêm nói, là, trong nháy mắt, Nam Niệm Phật cùng Nguyên Phong đồng thời lên tiếng đáp, tang thương tiếng kèn vang lên. Đại tuyết long kỵ trong quân doanh trở nên bận rộn, nhân mã đều là vận sức chờ phát động, tại vô số khiêu động bó đuốc chiếu sáng phía dưới, đại tuyết long kỵ 12 vạn tập kết hoàn thành. Nguyên An ở vào đại quân phía trước nhất, thần sắc trang nghiêm, Chu Thanh, Nguyên Phong, Nhạc Trấn, Nam Niệm Phật, Triệu Liệp chờ cũng là trường thương cưỡi ngựa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi lấy Nguyên An hiệu lệnh, thượng quan Thiên Phong ở vào quân đội phía trước nhất, tuyết quốc các đời hoàng đế đều là năng chinh thiện chiến cao thủ. Văn thao vũ lược đều dài, bây giờ đến phiên hắn thượng quan Thiên Phong, tự nhiên cũng là không nguyện ý rơi xuống tiên tổ uy phong. Cũng là xung phong đi đầu, trùng sát tại trong quân đội phía trước nhất, trọng giáp thiết kỵ đội hình bên trong. Một viên màu đỏ quân kỳ nhanh chóng huy động, nguyên bản chậm rãi chạy trọng giáp thiết kỵ bắt đầu tăng tốc. Cùng lúc đó, quân đội trận hình cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Quân trận tuyến ngoài cùng trung ương trọng kỵ tốc độ tăng tốc càng rõ ràng. Rất nhanh chợt hiện ra, hai cánh trái phải trọng kỵ thì là y nguyên thu chiến mã tốc độ. Rất nhanh. Quân trận phát sinh biến hóa rất lớn, 5 vạn trọng kỵ biến thành một đạo to lớn cái dùi. Trường thương thẳng táp hướng về phía trước, chiến mã buông ra tốc độ bắt đầu công kích. Những này lâu dài cho ăn sao sao lương chiến mã tại thời khắc này cho thấy kinh khủng nhất thực lực. Cơ hồ là đột nhiên ở giữa liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tiếng gió gào thét bên trong. Tốc độ phát huy đến cực hạn chiến mã rất nhanh tiếp cận đại tuyết long kỵ quân doanh. Lên, một đạo gào thét thanh âm vang lên. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thô to thừng gạt ngựa kéo. Công kích tại trước nhất trọng kỵ lập tức mới ngã xuống đất. Chiến mã gào thét, trên lưng ngựa chiến sĩ thì là rơi xuống trên mặt đất. Bất quá! Thừng gạt ngựa bất quá là hơi cho trọng giáp thiết kỵ mang đến ta phiền phức mà thôi. Lại là kích phát ra trọng giáp thiết kỵ huyết tính. Trầm muộn tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Đại địa run rẩy không ngừng. Mượn sáng tỏ nguyệt quang. Đã là có thể thấy rõ ràng kia thẳng táp hướng phía trước nhô ra trường thương hàn ý. Hai mắt nheo lại, Nguyên An trong thần sắc lộ ra một nụ cười gằn ý. Nhẹ thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, xong, ngôn ngữ rơi xuống, đại tuyết long kỵ ngang nhiên mà động, trong chốc lát, đại tuyết long kỵ liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trường thương chống đỡ ra, đón kia trọng giáp thiết kỵ mà đi, cứng đối cứng, mấy hơi về sau, hai đạo sắt thép dòng lũ tấn mãnh đụng vào nhau, chiến mã tê minh. Nộ sát âm thanh chấn thiên, song phương chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Thượng quan Thiên Phong thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, trường thương trong tay lăng không mà xuống, trực tiếp đem một công kích đại tuyết long kỵ cả người lẫn ngựa phủ phục ở trong thân thể xương cốt toàn bộ đứt gãy, không có dừng chút nào trễ. Thượng quan Thiên Phong trường thương trong tay lần nữa quét ngang mà ra. Bá đạo uy mãnh trường thương lần nữa vô tình cướp đi mấy đầu sinh mệnh. Thượng quan Thiên Phong trên thân cũng là lây dính không ít máu tươi. Càng thêm kích phát hắn trong nội tâm chôn giấu sát ý. Càng thêm uy thế cường đại từ trên thân bạo phát đi ra. Thân thể khẽ động, xông vào đến Đại Tuyết Long Kỵ Quân trận bên trong. Trường thương luyện một chút kích động, máu tươi văng khắp nơi, tựa như là sừng sững tại trong kích lưu một khối to lớn đá ngầm. Cho Đại Tuyết Long Kỵ mang đến vô số phiền phức, khiến cho Đại Tuyết Long Kỵ không ngừng tại trước người hắn ngã xuống. Nhìn thấy Thượng quan Thiên Phong như thế, phía sau hắn đại quân cũng là trở nên vô cùng phấn khởi. Liều lĩnh liều mạng chiến đấu, trong lúc nhất thời, ngược lại là cùng Đại Tuyết Long Kỵ chiến cái lực lượng ngang nhau. Nguyên An trong ánh mắt toát ra một hơi khí lạnh, thân thể lập tức khẽ động, xuất hiện tại Thượng quan Thiên Phong trước người, trường thương đột nhiên ném ra. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đổi, trường thương hoành tản trước người, phanh Nguyên An trường thương chứng thực, Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên có chút khó coi. Nguyên An, ngươi là quyết tâm muốn đi theo Thượng quan Thiên Thiến đến chết rồi. Thượng quan Thiên Phong lạnh giọng hỏi, Nguyên An thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Ta Đại Tuyết Long Kỵ hiệu trung chính là Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng có lệnh, ta làm sao có thể kháng chỉ. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói ra, Tuyết Quốc là quyết không cho phép một nữ nhân thượng vị. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý một mực khuất phục tại một nữ nhân? Ngươi bây giờ thu tay lại còn có thời gian. Chúng ta cùng một chỗ trở lại trong Hoàng Thành. Để Thượng quan Thiên Thiến hao tổn tâm cơ làm hết thảy đều biến thành hư. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành lớn nhất công thần. Nguyên An bình tĩnh nhìn Thượng quan Thiên Phong, trong thần sắc không vui không giận. Ngươi những lời này khiến người khác nghe có lẽ có ít tác dụng, thế nhưng là đối với ta mà nói không có chút nào tác dụng. Đừng lại uổng phí tâm tư. Ngươi có thể lựa chọn tự sát, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Thượng quan Thiên Phong thần sắc cứng lại, chậm rãi lộ ra giữ tợn ý cười. Đã như vậy về sau phát sinh hết thảy đều là ngươi tự tìm. Nguyên An trầm giọng nói ra, ta tuyệt không hối hận. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, trường thương trong tay thuận thế khẽ động, mang theo uy lực cường đại ép hướng Nguyên An. Tới tốt lắm, Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Trường thương cũng là bộc phát ra uy lực cường đại, đón lấy Thượng quan Thiên Phong. Nếu là đứng thẳng ở trên không trung, nhìn xuống đại địa, chính là sẽ phát hiện, kia bát ngát dài kho bình nguyên phía trên, phảng phất có được hai con to lớn dã thú đang tức giận chém giết. Máu tươi vẩy ra, vô cùng tàn khốc. Nam niệm Phật nắm chặt trường thương trong tay, không ngừng lấy ra, lăng lệ bá đạo uy lực khiến cho hắn mỗi một lần đâm ra thương hạ đều sẽ vô tình chém giết một người. Toàn thân trên dưới, máu tươi chảy xuôi, nam niệm Phật trên thân nhiều mấy phần huyết tinh chi khí. Trong đôi mắt hàn ý tựa như là ngàn năm không thay đổi hàn băng, để người không dám cùng chi đối mặt. Trường thương quét ngang, lại có ba tên trọng kỵ bị phá vỡ giết. Nam niệm Phật trường thương trong tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đứt làm hai, thân thể một cái lảo đảo. Nam niệm Phật kém chút rơi xuống khỏi mã. Cùng lúc đó, năm, sáu cây trường thương vô tình ám sát hướng hắn, gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Nam niệm Phật hai tay mở ra, đem kia đâm về hắn trường thương toàn bộ ôm vào lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.